Chiến thần biến, chương 62, góc truyện audio.com. Hải Uy Thành đằng ra một đại gia tử người. Thê thê lương hoảng sợ tiêu sái rồi. Giống như chó nhà có tang. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vô cùng chật vật, đại lượng đích tài sản. Tất cả đều bị sau đó chạy tới Trần Phương đám người. Tại Hạ Hầu Đình đích hiệp trợ hạ giữ lại. Năm đó sớm nhất đám kia dược tề sư cùng đám thợ rèn. Đặng Văn Đình một cái cũng không có thể mang đi. Không thể không nói. Đặng Phi một chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Quả thực quá độc ác. Đi theo Đặng Văn Đình đi những người kia. Tuy nhiên cũng có một chút người tinh thông dược tề cùng thợ rèn kỹ thuật. Nhưng muốn bằng này trở thành hổ tộc đích thượng khách. Căn bản cũng không khả năng. Mất đi khổng lồ tài lực đích cung ứng. Đã không có phần đông dược tề sư cùng thợ rèn. Hổ tộc có thể không thu lưu bọn hắn. Đều là cái vấn đề. Đặng Văn Thảo đi dưỡng thương. Đặng Văn Trác cùng Trần Phương đám người xử lý các loại hậu sự. Đặng Phi đổi qua quần áo. Tắm rửa một phen về sau. Trước là để phân phó người một lần nữa chế tác cha mẹ cùng năm đó đám kia anh liệt đích linh vị. Sau đó cùng Hạ Hầu Đình cùng váy màu vàng thiếu nữ Hạ Hầu Thải Vân. Ở nơi này đằng ra nhà cửa đích trong nhà ăn. Dùng cơm nói chuyện phiếm. Bọn hắn nơi đây vô cùng bình tĩnh. Nhưng phía ngoài Hải Uy Thành. Lại vì vậy ngang trời xuất thế đích thiếu niên mà sinh ra kịch liệt chấn động. Ai đều không có dự liệu được. Đằng ra tam gia đích công tử. Tại đằng tam gia mất đi 10 năm về sau. Đột nhiên xuất hiện ở Tây Thúy. Dùng thế lôi đình vạn quân. Thủ đoạn như thế máu tanh đích thu hồi phụ thân hắn năm đó lưu lại đích sản nghiệp. Nhanh đến làm cho người ta căn bản không kịp đi suy nghĩ. Càng không kịp làm ra mọi. Khác phản ứng. Tại Hải Uy Thành hoành hành 10 năm đích đằng ra. Liền lặng yên không một tiếng động đích ngược lại rồi. Có rất ít người biết đằng ra trong trạch viện lúc ấy chính thức xảy ra chuyện gì. Cho nên, ngoại giới các loại đồn đãi đều có. Trong đó tối đa đích đồn đãi. Dĩ nhiên là Hạ Hầu Đình tử tước trợ giúp đằng phi. Nói cách khác, bằng hắn một cái mười mấy tuổi đích thiếu niên. Làm sao có thể tại ngắn ngủn đích một ngày thời gian bên trong. Làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa đích đại sự. Thậm chí đem Hải Uy Thành đằng ra theo chu đáo ít. Đều cho trục xuất đi ra ngoài. Kia trường cảnh vô cùng thê lương. Bởi vì này hết thảy phát sinh đích quá nhanh. Thế cho nên Trần Phương phái người đi đón tay thuộc về đằng phi đích sản nghiệp lúc. Còn đã xảy ra một ít xung đột nhỏ. Bất quá đều không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh dẹp loạn xong việc đầu. Đằng phi lẳng lặng đích ngồi ở Hạ Hầu Đình đích dưới tay. Cùng Hạ Hầu Đình nhẹ giọng trò chuyện. Cái kia Dương Thanh Tú đích trên mặt. Sớm mất đối địch lúc đích giữ tợn khủng bố. Thậm chí lúc nói chuyện còn hơi vài phần thiếu niên chỉ mới có đích ngượng ngùng. Đối diện đích váy màu vàng thiếu nữ Hạ Hầu Thải Vân tức thì vẻ mặt tò mò đánh giá hắn. Đối mặt trên mặt bàn phong phú đích thức ăn. Nàng một điểm khẩu vị đều không có. Nàng rất kỳ quái. Cái này thoạt nhìn không có mình lớn đích thiếu niên. Là thế nào làm được giết người xong về sau. Còn có thể mặt không biểu tình ăn cơm uống rượu đấy. Chẳng lẽ hắn là cái quái vật hay sao? Đằng phi đích thần kinh hoàn toàn chính xác không có như vậy cứng cỏi. Lúc giết người, hắn có thể làm được hoàn toàn lãnh huyết. Nhưng bây giờ, hắn cũng là tại cố nén cái loại này buồn nôn. Hạ Hầu Thải Vân không có xem xảy ra vấn đề đến. Nhưng Hạ Hầu Đình, nhưng khi nhìn được rõ ràng. Trong nội tâm cũng không khỏi đối. Với, đằng phi bay lên vài phần bội phục. Nghĩ đến đằng Vân Chí vợ chồng. Hạ Hầu Đình lại có vài phần đau lòng. Đến cùng cái gì hoàn cảnh. Có thể làm cho một cái 13 tuổi đích thiếu niên biến thành như vậy. Chắc hẳn, những năm gần đây này. Hắn nhất định cũng ăn thật nhiều đích khổ. Đằng phi, hôm nay chuyện này. Người bao nhiêu có chút lỗ mãng rồi. Ngươi biết không? Hạ Hầu Đỉnh sắc mặt hiền lành đích nhìn xem Đằng Phi. Ôn hòa nói. Hạ Hầu gia gia, ta biết rõ. Đằng Phi nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, ta có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn xâm chiếm cha ta lưu lại đích sản nghiệp. Cũng có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn dùng lạnh lùng thậm chí thù hận đích thái độ đối với ta. Nhưng ta không cách nào dễ dàng tha thứ cung phụng cha mẹ đích từ đường bị hủy. Linh vị bị đốt, nấu, loại này cừu hận, không đội trời chung. Ai, đúng vậy à, đổi lại là ta. Sợ là cũng sẽ biết, tại chỗ bộc phát, cho dù dốc sức liều mạng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hạ Hầu Đình thở dài một tiếng nói ra, hủy người cha mẹ linh vị, đồng đẳng với móc mộ cây roi thi, loại chuyện này đổi ai đều không thể dễ dàng tha thứ. Xác nhận cha mẹ linh vị toàn bộ bị hủy diệt, Đằng Phi căn bản là khống chế không nổi cái loại này phẫn nộ. Hắn có thể để Đằng Văn Đình đám người một con đường sống, hoàn toàn là xem tại gia gia đích trên mặt, nói cách khác. Hải Uy Thành Đằng gia đích người, Đằng Phi một cái đều khó có khả năng buông tha. Hạ Hầu Đình lúc này thời điểm khẽ cười nói, đoán chừng này sẽ thành chủ đại nhân đích người, cũng có thể sẽ động thủ rồi. Ta đoán không lầm lời mà nói, buổi tối hôm nay, thành chủ đại nhân liền sẽ tìm đến ngươi, thành chủ đại nhân sẽ động thủ. Đằng Phi có chút nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Đình. Hạ Hầu Đình gật gật đầu, nói ra, Đằng Văn Đình đang tại mặt của mọi người, uy hiếp Triệu quản gia. Chuyện này, Triệu quản gia làm sao có thể không báo cáo cho thành chủ đại nhân. Hôm nay Đằng Văn Đình đám người bị ngươi đuổi ra Hải Uy Thành. Đúng lúc là rất chán nản đích thời điểm, ngươi cảm thấy, thành chủ đại nhân sẽ bỏ qua bọn hắn. Đằng Phi nhịn không được than nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Hầu Đình, cho dù thành chủ đại nhân không động thủ, Hạ Hầu gia gia ngươi cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng không? Hạ Hầu Đình nụ cười trên mặt càng tăng lên, thở dài một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là như mẹ của ngươi. Quả thực quá thông minh. Không sai, cho dù thành chủ không động thủ, ta cũng sẽ biết. Thay ngươi chảm thảo trừ căn, bọn hắn những người này, căn bản không thể lưu. Hạ Hầu Đình nói qua, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nói ra, ta nói ngươi lỗ mãng, không hề chỉ là bởi vì ngươi tùy tiện động thủ, ngươi đang ở đây đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong dưới tình huống. Vì cái gì không trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, ngươi cho rằng ngươi buông tha bọn hắn. Bọn hắn sẽ cảm kích ngươi. Song phương đã trở thành tử thù. Căn bản cũng không tồn tại cái gì hòa hoãn đích chỗ trống. Chuyện này, ngươi làm được thiếu nợ cân nhắc. Hạ Hầu gia gia dạy rất đúng. Bất quá, lúc ấy ta cũng không có năng lực tiếp tục chiến đấu rồi. Ta vào hôm nay đích trong chiến đấu. Sửa lại đột phá. Đằng Phi nói ra. Hạ Hầu Đình đôi má kéo ra, lập tức có chút kỳ quái hỏi. Đằng Phi, năm đó có tin tức nói ngươi không thể tu luyện đấu khí. Nghe nói ngươi hôm nay đích chiến đấu, cũng không có sử dụng đấu khí. Chẳng lẽ ngươi có, khác gặp gỡ hay sao? Hạ Hầu Thải Vân ở một bên cũng tò mò nhìn Đằng Phi. Hải Uy Thành Đằng gia đích chỉnh thể thực lực tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ. Nhưng là tuyệt không tính toán yếu. Thực tế Đằng Kiều đã là tứ giai nhất cấp đích đại đấu sư. Vậy mà cũng chết tại Đằng Phi dưới đao. Cái này bao nhiêu làm cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì Đằng Phi căn bản cũng không hội. Sẽ đấu khí. Đằng Phi nhẹ nói nói. Tôn Nhi không dám giấu giếm Hạ Hầu gia gia. Trong thân thể của ta. Hoàn toàn chính xác không có đấu tuyền, không thể tu luyện đấu khí, bất quá lại đã chiếm được một ít cái khác kỳ ngộ. Cải tạo qua thân thể, cho nên, ta đi là chân khí võ giả chi lộ. Hôm nay, đã sắp ngừng kết thành chân nguyên. Cái gì? Hạ Hầu Đình chấn động, trợn mắt há hốc mồm đích nhìn xem Đằng Phi. Nói ra, ngươi mới bao nhiêu, dĩ nhiên cũng làm nhanh ngừng kết chân nguyên, thành vì võ thánh rồi hả? Một bên đích Hạ Hầu Thải Vân cũng là kinh ngạc vạn phần. Một đôi xinh đẹp đích trong con ngươi, tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Hạ Hầu Đình không đợi Đằng Phi trả lời, liền vẻ mặt vui mừng mà nói. Thật tốt, Vân Chí có người kế tục. Lão Phu vì hắn cao hứng. Đối đãi, đợi ngày mai, Vân Chí đích linh vị làm tốt. Lão Phu cũng tới bái tế thoáng một phát vị này ngày xưa đích bạn vong niên. Đằng Phi tranh thủ thời gian đứng dậy. Sầu thi lễ, Đằng Phi tạ ơn Hạ Hầu gia gia. Hạ Hầu Đình trong mắt hiện lên một vòng nhớ lại chi sắc. Ý bảo Đằng Phi ngồi xuống. Thở dài nói, Vân Chí nếu còn sống, chứng kiến con của hắn trưởng thành là một thiếu niên anh hùng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đằng Phi thần sắc ảm đạm, một bên đích Hạ Hầu Thải Vân trừng mắt liếc ra ra. Sẳng giọng, ra ra đừng tổng đề những thứ này không vui đấy. Sự tình đều đi qua nhiều năm như vậy rồi. Hôm nay không thật là tốt ấy ư, những cái kia người đáng ghét rốt cục bị đuổi ra Hải Uy Thành rồi. Đúng vậy a, trách ta. Đằng Phi, ngươi cũng đừng quá thương cảm. Từ nay về sau, tại đây Hải Uy Thành, có chuyện gì, Hạ Hầu gia gia đều sẽ giúp ngươi. Hạ Hầu Đình mỉm cười nói. Đằng Phi gật gật đầu. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Hạ Hầu gia gia cũng biết năm đó phụ mẫu ta đích nguyên nhân cái chết. Hạ Hầu Đình trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn Đằng Phi nói ra. Đằng Phi, chuyện này, ta vốn không nên hiện tại nói cho ngươi biết. Bất quá ta biết rõ, cho dù ta không nói, ngươi cũng nhất định sẽ đi thăm dò, sẽ đi hỏi, còn không bằng ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Nhưng có một chút, ta đã nói với ngươi về sau. Ngươi muốn lập tức đã quên chuyện này, đừng nói ngươi bây giờ vẫn chưa tới chân nguyên võ thánh đích cảnh giới. Cho dù ngươi bây giờ trở thành trong truyền thuyết đích võ thần, lẻ loi một mình phía dưới, cũng quyết không thể đi vì cha mẹ ngươi báo thù. Đằng Phi biến sắc, hắn nhớ rõ già già cũng nói với hắn qua lời tương tự. Không cho hắn đơn giản truy tra cha mẹ đích nguyên nhân cái chết. Xem ra những người này cũng biết chút gì đó. Nhưng đến tột cùng là như thế nào thế lực có thể để cho bọn họ những người này kiêng kỵ như vậy? Trong lòng suy nghĩ, Đằng Phi gật gật đầu, nói ra, Hạ Hầu gia gia, ngài nói đi, ta biết rõ nặng nhẹ. Hạ Hầu Thải Vân ở một bên cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe. Năm đó Đằng Vân Chí cái chết thời điểm, nàng tuổi cũng rất nhỏ. Hơn nữa lúc ấy sự tình cũng không phải là phát sinh ở Hải Uy Thành. Cho nên hắn cũng không biết. Hạ Hầu Đình than nhẹ một tiếng, lộ ra một vòng nhớ lại đích thần sắc. Nhàn nhạt nói ra, năm đó, phụ thân ngươi gặp chuyện không may mấy tháng trước. Từng cùng ta tại uống rượu với nhau. Mơ hồ đề cập qua một sự kiện. Nói hắn phát hiện một cái động trời đích bí mật. Nếu như bí mật này vạch trần, rất có thể sẽ cải biến toàn bộ đại lục đích bố cục. Lúc ấy ta rất giật mình, bởi vì ta biết rõ phụ thân ngươi đích làm người cũng không phải cái loại này nói hưu nói vượn chi nhân. Đằng Phi yên lặng gật đầu. Hắn những năm này theo đường trong dân cư, cũng sớm biết như vậy liễu phụ thân đích tính tình. Phụ thân ngươi cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, là chân chính đích bạn vong niên. Hắn lúc ấy nói với ta, trên đời này đích võ giả, mọi người cho rằng đích người mạnh nhất chính là đấu thánh cùng võ thần. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hạ Hầu Đình nói ra. Cái gì? Đấu thánh chẳng lẽ còn không phải người mạnh nhất? Hạ Hầu Thải Vân vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng, thập giai cấp 10 đích đỉnh phong đấu thánh cũng không phải là trên đời này cường đại nhất đích võ giả. Đại lục ở bên trên còn có một chút che giấu đích tồn tại, sẽ vượt qua đấu thánh cùng võ thần đích cường giả. Hạ hầu đỉnh đích trên mặt, cũng mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Nói tiếp, hắn nói chân vũ hoàng triều ở bên trong, có vài chỗ thánh địa. Trong thánh địa, liền sẽ vượt qua đấu thánh đích tuyệt thế cường giả. Còn nói tại huyền vũ hoàng triều, cũng có cùng loại thánh địa đích địa phương. Bất quá nhưng lại gọi là ma cung. Bên trong đích ma chủ, cũng đồng dạng là vượt qua đấu thánh đích tuyệt thế cường giả. Ông T.R.I. cái này có thật không vậy? Hạ hầu Thải Vân vẻ mặt không dám tin mà hỏi. Hạ hầu đình gật gật đầu. Nói ra, nếu như lời này là người khác nói, ta tự nhiên là sẽ không dễ tin. Bất quá, theo Vân Chí trong miệng nói ra, ta là tin tưởng, thánh địa, ma chủ, Đằng Phi đột nhiên cảm giác có loại rất cảm giác quen thuộc. Tựa hồ từ nơi này nghe qua, có thể nghĩ nửa ngày, lại hoàn toàn nghĩ không ra. Cách chương.